Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự lừa dối mình như vậy, ý nghĩ này càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi rời khỏi nghĩa trang tài xế đang đợi chúng tôi bên ngoài. Thấy chúng tôi ra liền vội vàng mở cửa xe đầy phấn khích. Thưa ngài, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Giám đốc Giang sốt ruột phát điên, đã cử người đi khắp nơi tìm ngài đó. Tim tôi khẽ rung động, tôi tiếp tục tự tẩy não. Đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng là chồng của cô ấy. Sao cô ấy có thể không có chút tình cảm nào với tôi chứ? Về đến nhà, cổng biệt thự vừa đóng lại, tôi liền có chút xúc động. Giả vờ bình tĩnh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô ấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy, chân thành tỏ tình. Vũ Vi, tôi yêu em đến điên dại, trên đời này không ai có thể yêu em hơn tôi. Tôi vì cô ấy, đã từ bỏ sự nghiệp mà mình yêu thích, cam tâm tình nguyện trở thành người đàn ông của cô ấy, hết lòng yêu thương cô ấy. Tôi đã đau đớn, đã khóc, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy. Thần sắc Giang Vũ Vi khẽ khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ nghi hoặc. Diệp Thu, tối nay anh sao lạ vậy? Tôi đưa tay che miệng cô ấy lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô ấy sở hữu một gương mặt hồ ly, có một lợi thế là, khi muốn quyến rũ người khác, ánh mắt sẽ trở nên yêu kiều, phong tình khác lạ. Tôi nắm lấy tay cô ấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Vũ Vi, chúng ta có thể có một đứa con không? Chúng ta đã kết hôn nhiều năm rồi, mẹ cũng luôn thúc giục, tôi cũng thích trẻ con, chúng ta có một đứa con nhé. Em yên tâm, em chỉ cần sinh con ra thôi, phần còn lại cứ giao cho tôi chăm sóc. Ông nội luôn nói, có con rồi, Giang Vũ Vi mới càng coi trọng tôi. Giang Vũ Vi là một người phụ nữ có trách nhiệm. Mấy năm nay, dù trong lòng cô ấy không có tôi, đối xử với tôi lạnh nhạt như băng. Nhưng ngoài những lúc đi công tác hoặc thỉnh thoảng tăng ca, cô ấy đều về nhà đúng giờ, chưa bao giờ đi đến những nơi đèn xanh đèn đỏ để vui chơi. Cô ấy còn mua đồ cho tôi, ngoại trừ kỷ niệm ngày cưới năm đầu tiên không ở bên tôi, những lúc khác đều ở bên tôi cùng đón. Tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ thế tan vỡ, tôi cũng muốn thử một lần. Ánh mắt Giang Vũ Vi chợt lạnh đi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hừ một tiếng. Diệp Thu, còn anh không chịu chăm, còn muốn tôi chăm sao? Tôi cúi đầu hôn cô ấy véo eo tôi, ánh mắt giấu đi vẻ lạnh lẽo, mặt lại quay sang một bên. Muốn có con cũng được, nhưng anh phải hứa với tôi, đừng động một tí là bỏ nhà đi nữa. Tôi do dự một chút, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Được, tôi vừa dứt lời, cô ấy liền ngẩng đầu lên, kiễng chân, hung hăng hôn tới, nụ hôn vừa mạnh vừa sâu. Cơ thể quấn quýt với tôi không dứt. Trái tim tôi cũng theo đó mà từ từ lành lại, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, tôi một lòng một dạ yêu cô ấy. Cô ấy đi nước ngoài, tôi thu dọn hành lý cho cô ấy gọi điện thoại thì lén tránh tôi, đứng ở ban công cười dịu dàng đến lạ, tôi đều giả vờ không nhìn thấy. Chỉ cần không nhìn thấy tận mắt, đều là giả, tôi thậm chí còn không đi điều tra xem Trần Dật Nhiên rốt cuộc là ai. Vì tôi biết, tôi căn bản không thể rời xa cô ấy, không nỡ rời xa cô ấy. Tôi chỉ là một kẻ L.M. cầu, vì yêu cô ấy, tôi đã liều mạng tất cả, bạn bè, gia đình đều không quan tâm. Ngoài việc tiếp tục yêu cô ấy, tôi còn có thể làm gì nữa? Một mình tôi làm sao sống được đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên sự thật là gì không còn quan trọng nữa, ngoài việc khiến tôi khó chịu hơn. Chẳng có tác dụng gì khác. Cách chương.